Nhìn thấy võ hồn giới một phiến tốt, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên cao hứng. Tùy tới gần Hoàng Gia Trang, không khỏi, Hoàng Tiểu Long tâm tình có chút khẩn trương. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long chờ người liền thấy được Lạc Thông Vương quốc Vương Thành. Dùng Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ, từ Lạc Thông Vương Thành đến Hoàng Gia Trang, không dùng được 10 phút. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xa xa thấy được Hoàng Gia Trang. Cùng lần trước Hoàng Tiểu Long lúc rời đi tướng so, Hoàng Gia Trang lần thứ hai làm lớn ra một lần. Kiến trúc đổi mới hoàn toàn, rộng rãi, đại khí, thác nước linh tuyền, cổ thụ linh hoa, từ xa nhìn lại, lộ ra tiên gia chi khí. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên mấy người xa xa nhìn đến Hoàng Gia Trang, vừa kinh thán không thôi. Hoàng Tiểu Long mấy năm nay tuy rằng chừng mực, nhưng mà Hoàng gia mọi người xây dựng thêm Hoàng Gia Trang, đều là dựa theo Hoàng Tiểu Long lưu lại bản vẽ thiết kế. Hoàng Tiểu Long lưu lại kiến trúc bản vẽ, thâm nhập địa cầu hiện đại kiến trúc nguyên tố, so sánh với cái này thế giới kiến trúc tự nhiên là nhượng người sợ hãi than. Hoàng Gia Trang chắc diện dựa vào hậu sơn một khối địa phương, nhiều một phiến bãi cát. Này là Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi, nhượng Hoàng gia mọi người kiến. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, không nghĩ tới lần này trở về đã kiến thành. Bãi cát trước là một phiến xanh lam đại hải. Này xanh lam đại hải là đả thông hậu sơn một bích chuyển được hậu sơn đại hải. Mặt biển dưới ánh mặt trời hiện lên kim sán sán quang mang. Lúc này, trên bờ cát, phóng một cái ghế nằm. Mà trên ghế nằm, đang nằm một cái người. Một cái mặt ngắn bào, thân thể gầy yếu, đầu đội đỉnh đầu chẳng ra cái gì cả mũ rơm lão đầu. Lão đầu đang nằm tại ghế nằm thượng, hưởng thụ ánh dương quang một. Nhìn thanh lão đầu diện mạo, Hoàng Tiểu Long tùy theo ác nhiên thất tiếu lên. Này lão đầu thình lình chính là Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà bỏ đi hắn chiều cao năm phá cũ áo bào, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Với lại này trang phục, Hoàng Tiểu Long cười gượng, thế nào nhượng hắn cảm thấy có điểm giống như trước địa cầu động Mạn Long Châu trong cái đó lão rùa thần, chỉ là phía sau thiếu một cái vỏ rùa mà thôi. Nếu như Thăng Nguyệt lão nhân lúc này lưng thượng một cái vỏ rùa, mười phần một cái lão rùa thần bản sao. Hoàng Tiểu Long tùy theo mang theo mọi người hướng tới bãi cát phi tới. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long chờ người tới gần, Thăng Nguyệt lão nhân chậm rãi uống một ngụm bên cạnh đặt ở cái bàn thượng đồ uống. Sau đó tài gò má hướng Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn lại. Bất quá, nhìn thanh là Hoàng Tiểu Long thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân ngẩn người. Tiếp theo như khỉ ốm thông thường từ ghế nằm thượng xoay người nhảy dựng lên. Tiếp theo cười ha ha một tiếng. Tiểu thằng nhóc, ngươi cuối cùng cam lòng trở về, ta còn muốn qua một tháng. Ngươi nếu như lại không trở lại, ta liền đi chu tước học phủ yếu nhân. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng ấm áp. Chỉ là nghe được Thăng Nguyệt lão đầu xưng bản thân tiểu thằng nhóc, tùy theo cười gượng. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn Thăng Nguyệt lão nhân gầy yếu thân thể. Mình cùng Thăng Nguyệt lão đầu tướng so, chỗ nào đều so hắn đại đi. Hoàng Tiểu Long mang theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người rơi thân bãi cát, sau đó hướng tới Thăng Nguyệt lão nhân đã đi tới. Đúng lúc này, vẻ mặt ngạc nhiên Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên mãn mặt khiếp sợ. Nhìn chăm chú địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như thấy được một cái quái vật kinh khủng thông thường. Ngươi, thần vực thập giai hậu kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên khoa trương kêu lên. Tiếp theo thân hình chợt hiện, đã đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây thời gian, hai tay liền tại Hoàng Tiểu Long trên người sờ loạn, hình như muốn đem Hoàng Tiểu Long sờ thấu. Xem ra hắn là hoài nghi Hoàng Tiểu Long không phải bản thân. Vài chục năm trước, Hoàng Tiểu Long lúc rời đi tài thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, mười mấy năm sau trở về, dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ, bất luận ai đều sẽ hoài nghi. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Thì ra là này sự. Hoàng Tiểu Long đạo, ta nói lão đầu, không chính là thần vực thập giai hậu kỳ sao, đáng giá như thế đại kinh gọi nhỏ. Ngươi là ngươi đệ tử thân truyền,

Dương Y rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Phượng Hoàng nhất tộc cùng chúng thú xuất thủ, xây dựng thêm Hoàng Gia Trang. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Gia Trang phòng ngự đại trận lần thứ hai tăng cường. Theo sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu ở võ hồn giới các đại đế quốc hoàng thành, các đại vương quốc vương thành bố trí đại hình diễn linh trận cùng loại nhỏ diễn linh trận. Đương nhiên, này không cần Hoàng Tiểu Long tự mình động thủ. Hoàng Tiểu Long đem bố trí diễn linh trận phương pháp truyền cho Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, Bằng Đại Phi Tam Huyên Đệ, Cửu Vĩ Bạch Hồ sáu người, mà là nhượng sáu người đi bố trí. Đúng lúc này, Huyền Vũ Học Phủ Vô Hoàng Phong, Phó Phủ Chủ Vương Na nhận được Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Dương Y rời khỏi võ hồn giới tin tức. Vương Na đối tòa Hạ Thái Thượng Trưởng Lão Trần Thạch cười lạnh nói: đi thông chi Kim Giác Yêu Vương cùng Thanh Long Học Phủ người đi. Đã nói Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Dương Y đã rời khỏi võ hồn giới, Huyền Cơ Bảo Tàng về bọn họ, Băng Phách Bảo Tàng về chúng ta. Vô Địch Thiên Hạ 78 chương 768. Hắn nghĩ tiếp được ta trưởng lực tại cự ly Huyền Vũ giới diện không xa một cái gọi Xích Nguyên giới diện một tòa thật to thành trì nổi, ngồi một cái kim bảo trung niên nhân. Trung niên nhân hai mắt dài nhỏ, khóe mắt có từng cái thật nhỏ kim văn, những cái đó thoạt nhìn có vẻ phù dị, bá khí. Này kim bảo trung niên nhân chính là Huyền Vũ Tinh Hà tiếng tăm lừng lấy Kim Giác Yêu Vương. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa nhận đến Huyền Vũ Phó Phủ Chủ Vương Na tin tức truyền đến, cười lạnh nói: Vương Na này nương, khẩu vị không nhỏ, vậy mà nghĩ độc chiếm Băng Phách Bảo Tàng. Nhượng ta và Thanh Long Học Phủ chia đều Huyền Cơ Bảo Tàng Yêu Vương đại nhân. Nếu Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Dương Y đều rời khỏi võ hồn giới, chúng ta đây cái gì thời gian động thủ điện hạ? Kim Giác Yêu Vương tòa hạ một vị yêu tộc cường giả cẩn thận cung kính hỏi đạo. Này là chủ thượng phân phó sự, tự nhiên càng nhanh làm tốt càng tốt. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa trầm ngâm nói: hiện tại các ngươi liền tùy ta cùng hội hợp Thanh Long Học Phủ người đi tới võ hồn giới. Là Yêu Vương đại nhân, yêu tộc cường giả cung kính xác nhận. Tiếp theo nịnh nọt cười nói: kỳ thực căn bản không cần Thanh Long Học Phủ người, Yêu Vương đại nhân tự mình xuất thủ, Hoàng Tiểu Long chắc chắn phải chết. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa lại nói: nếu này là chủ thượng ý tứ, liền vâng theo chủ thượng ý tứ. Yêu tộc cường giả xác nhận. Theo sau, Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa đứng lên, mang theo tòa hạ vài yêu tộc cường giả phi thân rời khỏi Xích Nguyên giới diện, đi tới Vân Hải Đại Lục sau, gặp được Thanh Long Học Phủ Phó Phủ Chủ Cổ Hướng Thiên cùng Thanh Long Học Phủ vài thái thượng trưởng lão. Hai bên hội hợp sau, khách khí một phen, liền cùng hướng tới võ hồn giới truyền tống. Không có bao lâu, Kim Giác Yêu Vương, Cổ Hướng Thiên chờ người liền truyền đưa đến cử ly võ hồn giới không xa Thiết Nguyên giới. Sau đó ra Thiết Nguyên giới truyền tống trận, hướng tới võ hồn giới phá không phi tới. Mọi người tốc độ cực nhanh, mười mấy phút sau, liền từ Thiết Nguyên giới đi tới võ hồn giới trước. Cổ Hướng Thiên nhìn trước mắt trôi nổi tinh hà trung võ hồn giới, cười lạnh nói: Hoàng Tiểu Long có thể nhượng chúng ta hai đại thần cấp xuất thủ sát hắn, cho dù chết cũng là một phần vinh hạnh. Thanh Long Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Niên cười nói: Hoàng Tiểu Long chờ gặp được Phó Phủ Chủ cùng Kim Giác Yêu Vương, chỉ sợ muốn sợ đến liền tổ tông đều không nhớ rõ là ai. Mọi người cười ha ha một tiếng: chúng ta đi thôi. Cổ Hướng Thiên đối Kim Giác Yêu Vương đạo. Kim Giác Yêu Vương gật đầu. Hai bên mọi người sôi nổi phá mở võ hồn giới giới diện, tiến nhập võ hồn giới. Chuyện gì xảy ra? Võ hồn giới thiên địa linh khí thế nào như vậy nồng nặc? Vừa vào võ hồn giới, cảm thụ được đập vào mặt thiên địa linh khí, Cổ Hướng Thiên tùy theo giật mình nói. Người khác cũng là giật mình không thôi. Như vậy thiên địa linh khí đều nhanh muốn đuổi thượng Vân Hải Đại Lục. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa hai mắt lấp lánh. Vài chục năm trước, chúng phương cao thủ đến đây võ hồn giới, muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long 200 vạn năm hắc liên, khi đó võ hồn giới thiên địa linh khí cũng chỉ là thông thường đi. Không nghĩ tới 30 năm không đến. Vậy mà nồng nặc đến loại trình độ này, Cổ Hướng Thiên cũng là hai mắt lấp lánh. Nếu là không có rất nhiều tổ linh trận, 30 năm nội không có thể đem võ hồn giới thiên địa linh khí cải thiện đến loại tình trạng này. Xem ra Hoàng Tiểu Long trên người nhất định có rất nhiều thần phẩm thần thạch. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa dáng tươi cười sán lạn. Nhìn tại những này thần phẩm thần thạch phần thượng, đến thời gian chúng ta nhượng tiểu tử này chết được thoải mái một chút. Mọi người mỉm cười. Theo sau, hai bên mọi người liền hướng tới Phong Tuyết Đại Lục phi tới. Càng tới gần Phong Tuyết Đại Lục, mọi người cũng là giật mình. Đi tới Phong Tuyết Đại Lục thời gian, Kim Giác Yêu Vương chờ người nhìn không được lần thứ hai sợ hãi than. Phong Tuyết Đại Lục thiên địa linh khí vậy mà càng là nồng nặc. Tòa thành trì này lại đang cuồn cuộn không ngừng diễn sinh thiên địa linh khí, trải qua đoạn nhận hoàn thành thời gian. Cổ Hướng Thiên vừa kinh nghi, Kim Giác Yêu Vương chờ người cũng là giật mình không thôi. Diễn sinh thiên địa linh khí, chẳng lẽ là so tổ linh trận cao cấp hơn trận pháp? Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa hai mắt hừng hực. Nếu như chúng ta biết loại trận pháp này thế nào bố trí, tất cả mọi người là hai mắt hừng hực. Đi, chúng ta tốc tốc đi tới Hoàng Gia Trang. Nhìn vạn không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy thoát, Cổ Hướng Thiên càng thêm cấp thiết lên. Yên tâm, tiểu tử kia không có thể thoát được. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa lộ ra bá khí, tự tin, trừ phi hắn biết chúng ta muốn tới trốn trước. Mọi người lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Không có bao lâu, Hoàng Gia Trang liền thấy ở xa xa. Nhìn xa xa xây dựng thêm sau cùng đang xây dựng thêm Hoàng Gia Trang. Cổ Hướng Thiên cười lạnh nói. Tiểu tử kia cũng thẳng biết hưởng thụ. Bất quá đáng tiếc, mệnh không dài. Đúng vậy, hắn triển lộ thiên phú thực sự quá kinh người, liền chủ thượng cũng bắt đầu kiêng kỵ. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa cảm khái nói, không phải, hắn còn có thể sống lâu một ít ngày. Cổ Hướng Thiên lạnh lùng nói, hắn cho là có Huyền Vũ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân, liền không ai dám động hắn. Nếu không những năm gần đây, chủ thượng một mực không có cách gì không xuất thủ. Chủ thượng dự định liền Thăng Nguyệt lão nhân một khối thu thập. Hạ giới thần bảng chi chiến, Huyền Vũ phủ chủ tất chết. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa âm chắc chắc đạo, đến thời gian bọn họ thầy trò tại địa ngục trái lại có thể gặp nhau. Kỳ quái, Hoàng Gia Trang phủ cận thế nào nhiều như vậy thần vực yêu thú? Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão Đặng Niên đột nhiên mở miệng nói. Cổ Hướng Thiên nghe nói, cũng không thèm để ý, cười nói, nên là Thăng Nguyệt lão nhân trước khi rời đi chóc lấy tới đi. Tuy rằng không biết Thăng Nguyệt lão nhân dùng biện pháp gì nhượng những này thần vực yêu thú nghe lệnh Hoàng Gia Trang, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cho là dựa vào những này thần vực yêu thú, Hoàng Gia Trang liền an toàn. Nói đến đây, hắn hư không nhấn một cái. Chỉ thấy thủ hộ tại Hoàng Gia Trang phủ cận hai con thần vực thập giai hậu kỳ yêu thú đột nhiên nổ tung. Một bầy kiến hôi. Cổ Hướng Thiên đùa cợt nói. Ngay Cổ Hướng Thiên chờ người muốn công kích Hoàng Gia Trang phòng ngự đại trận thời gian, đột nhiên, phía trước quang mang một trận ba động. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long. Thấy rõ người tới. Cổ Hướng Thiên cười hắc hắc. Thế nào nhìn thấy chúng ta? Sở dĩ ra nghênh tiếp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, quét mọi người một mắt. Cổ Hướng Thiên, hắn gặp qua. Trước đây Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử tỉ thí, chính là hắn mang theo Hướng Minh Chí tới Huyền Vũ học phủ. Nghênh tiếp, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, Cổ Hướng Thiên, ngươi còn không có tư cách đó. Mọi người ngẩn ra. Cổ Hướng Thiên tức giận mà cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật nghĩ đến ngươi phía sau có Thăng Nguyệt lão nhân cùng Huyền Vũ phủ chủ? Chúng ta cũng không dám giết ngươi. Hiện tại Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y đã rời khỏi võ hồn giới, ta xem ngày hôm nay ai còn có thể cứu là ngươi. Nói xong, một trưởng tùy ý hướng Hoàng Tiểu Long huy tới. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà cũng nhận hắn không được tùy ý một trưởng. Đương nhiên hắn sẽ không một trường giết chết Hoàng Tiểu Long. Đợi lát nữa còn muốn bức Hoàng Tiểu Long giao ra bố trí diễn sinh linh khí đại trận phương pháp. Còn có thần phẩm thần thạch, băng phách bảo tàng, huyền cơ bảo tàng. Ngay Cổ Hướng Thiên cùng Thanh Long học phủ mọi người cho là Hoàng Tiểu Long hội trọng thương cũng bay ra ngoài thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một trường, đón Cổ Hướng Thiên trường lực vỗ ra. Cổ Hướng Thiên thấy thế, tùy theo suy thanh cười lên. Tiểu tử này đang làm gì, hắn nghĩ tiếp được ta trưởng lực? Hắn đối Kim Giác Yêu Vương cười nói. Kim Giác Yêu Vương cũng là lắc đầu cười lên. Vô Địch Thiên Hạ 78 chương 769. Cổ Hướng Thiên bị đánh bay, Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão mấy người cùng Kim Giác Yêu Vương tỏa hạ vài vị yêu tộc cường giả thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà nghĩ mưu toan tiếp được Cổ Hướng Thiên trưởng lực, càng là cười to lên. Mọi người ở đây cười to thời gian, đột nhiên Cổ Hướng Thiên sắc mặt kinh nhiên đại biến. Bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra trường lực. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trường lực trong nháy mắt đưa hắn trường lực phá hủy, tiếp theo trong nháy mắt oanh kích trước người hắn. Cổ Hướng Thiên kinh hoàng, hoảng sợ đột nhiên một trường lần thứ hai đánh ra. Thanh diễm toàn long trường thanh sắc hỏa diễm điên cuồng khuyên tiết, hỏa diễm ở giữa là một điều lượn vòng thanh long. Này thanh diễm toàn long trưởng là thanh long học phủ trí cao đấu kỹ, cần ngày đêm tại thanh long học phủ thanh long ao thu nạp thanh long chi khí, chí ít 1000 năm tài năng tu luyện thành công. Tu luyện thành công sau đó, một trưởng vỗ ra, thanh long chi hóa khí vì thanh long, trưởng lực phá thiên khai địa, cực kỳ kinh người. Với lại Cổ Hướng Thiên là thần cấp cường giả, trưởng lực chi trung dung hợp thần cách thần lực, uy lực càng cường. Thanh diễm toàn long trưởng cùng Hoàng Tiểu Long trưởng lực đối oanh cùng một chỗ, ầm ầm một tiếng nổ rung trời. Tại Kim Giác Yêu Vương chờ người ánh mắt khiếp sợ hạ, chỉ thấy Cổ Hướng Thiên toàn bộ người té bay ra ngoài, tiếp theo hung hăng đập rơi vài dặm ngoài trên mặt đất. Kim Giác Yêu Vương chờ người ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tiểu Long không chỉ tiếp nhận Cổ Hướng Thiên trưởng lực, vậy mà trái lại đem Cổ Hướng Thiên đánh bay. Này bọn họ không thể tin trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Thanh Long Thái Thượng trưởng lão Đặng Niên càng là chấn động. Hắn đối bọn họ Cổ Hướng Thiên phó phủ chủ thực lực đặc biệt rõ ràng, là thần cấp nhất giai trung kỳ, với lại đến gần trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Hoàng Tiểu Long lúc này, Đặng Niên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng kinh đào hãi lãng. Đây thật là Hoàng Tiểu Long 100 năm trước vừa thông qua Huyền Vũ học phủ khảo hạch, trở thành Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử. Cách đó Hoàng Tiểu Long với lại trước đó không lâu, Hoàng Tiểu Long đoạt được luyện đan tông sư đại tái đan vương thời gian, tài thần vượt bát giai đi hiện tại, thậm chí có so thần cấp nhất giai trung kỳ còn muốn thực lực khủng bố Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa chờ người đồng dạng kinh hãi không ngớt. Thần vực thập giai hậu kỳ Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ, thế nhưng nhượng hắn càng vì chấn động là thần vực thập giai hậu kỳ vậy mà đánh bại thần cấp nhất giai trung kỳ Cổ Hướng Thiên thần cấp chi hạ. Đều vì con kiến hôi. Này là tuyên cổ định luật, thần cấp muốn giết thần vực cường giả, phất tay đơn giản có thể diệt. Từ trước đến nay không có có người nào thần vực cường giả dám khiêu chiến thần cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà phá vỡ này tuyên cổ định luật. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa dừng ở Hoàng Tiểu Long, trong lòng thật lâu khó bình tĩnh. Sau một hồi, sắc mặt ngưng trọng nói, Hoàng Tiểu Long, chúng ta còn đánh giá thấp thiên phú của ngươi cùng trưởng thành tốc độ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá, ngày hôm nay, ngươi phải chết vô luận như thế nào. Không thể để cho Hoàng Tiểu Long lại trưởng thành tiếp. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Yêu khí kinh thiên như hồng hoang sóng lớn tịch quyển tứ phương. Phong vân biến sắc. Này Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa rõ ràng là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tùy thời có thể đột phá đến nhị giai. Cùng trước đây Phượng Hoàng lão tổ không phân thượng hạ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đúng không nói đến đây, nhìn bốn phía hư không, đại gia tất cả đi ra đi. Là chủ nhân tùy theo tiếng vừa rơi xuống, bốn phía không gian chợt hiện. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên, Bằng Đại Phi Tam huyên đệ, Cửu Vĩ Bạch Hồ sáu người toàn bộ hiện hiện ra. Dùng vây kín chi thế đem Kim Giác Yêu Vương chờ người vây vào giữa. Sáu đại thần cấp cảm ứng được Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên sáu người thần cấp cường giả minh mông thần uy. Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa sắc mặt đại biến. Thanh Long Học Phủ Đặng Niên chờ người càng là dọa được sắc mặt tử bạch, toàn thân nhìn không được run rẩy. Hoàng Tiểu Long bên người vẫn còn có thần cấp cường giả, hơn nữa còn là sáu đại thần cấp vừa rồi. Này sáu đại thần cấp xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Chủ nhân lúc này Cổ Hướng Thiên từ mặt đất chật vật bò dậy, nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên sáu người xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân, cũng là sợ đến mông lớn run rẩy. Tốt tốt chiêu đãi một chút, không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta quá thất lễ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Kim Giác Yêu Vương đám người kinh ngạc, đối Phượng Hoàng lão tổ sáu người đạo. Là chủ nhân. Phượng Hoàng lão tổ sáu người cung kính xác nhận. Tiếp theo như hổ gặp lang thông thường, toàn bộ đột nhiên hướng Kim Giác Yêu Vương công kích qua đây. Kim Giác Yêu Vương thấy Phượng Hoàng lão tổ sáu người đồng thời vây đánh bản thân, sắc mặt kinh hoàng, trong lòng quả muốn chửi má nó. Thực lực của hắn đích xác không kém gì Phượng Hoàng lão tổ sáu người chung bất kỳ người nào, nhưng mà đối mặt sáu người vây đánh, vậy chỉ có nhận thức chết phần. Với lại Phượng Hoàng lão tổ, Bằng Đại Phi, Cửu Vĩ Bạch Hồ, Hồ Tiểu Tiên ba người, mỗi người thực lực đều không kém gì hắn. Kim Giác Yêu Vương hoảng sợ chật vật lùi về sau, nhưng mà không có bao lâu liền bị Phượng Hoàng lão tổ sáu người đánh hoàn toàn thay đổi. Liền cách đó tòa hạ vài vị yêu tộc thủ hạ đều không thể tin được trước mắt bị đánh tượng đầu heo. Hội là bọn hắn Kim Giác Yêu Vương đại nhân. Kim Giác Yêu Vương muốn chạy trốn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đã dùng thượng cổ thần khí Khốn Thần Kim Ti thằng đem bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa ở. Hắn thế nào thoát được ngay Phượng Hoàng lão tổ sáu người vây đánh Kim Giác Yêu Vương thời gian. Đột nhiên, Cổ Hướng Thiên thân hình một độn, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích qua đây. Nhìn sắc mặt dữ tợn, muốn cùng bản thân liều mạng Cổ Hướng Thiên, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Ngay Cổ Hướng Thiên công kích đến Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, đột nhiên, tư không nhô ra một đôi to lớn long trảo. Long trảo trực tiếp một phách, Cổ Hướng Thiên toàn bộ người như rơi xuống vấn thạch thông thường, lại đập rơi xuống đất, hãm sâu dưới nền đất hố sâu chi trung, không có động tĩnh. Một điều nhìn trượng ngũ trảo kim long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngũ trảo kim long trên người mênh mông khí tức, hoàn toàn đem Kim Giác Yêu Vương, Phượng Hoàng lão tổ chờ người khí tức hoàn toàn áp cái. Bị Phượng Hoàng lão tổ sáu người ngược được đã không phân rõ phương hướng Kim Giác Yêu Vương nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất bản thể, càng là sợ đến thất thanh. Thần cấp nhị giai thái cổ Kim Long, thần cấp nhị giai thái cổ Kim Long với lại không phải nhị giai sơ kỳ. Hắn trong lòng vốn là còn có một chút hy vọng triệt để tiêu thất, biến thành triệt để tuyệt vọng. Đến nỗi Thanh Long Học Phủ Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Niên chờ người, Hoàng Tiểu Long tắc nhượng thần vực chúng thú đối cách đó nhiệt tình chiêu đãi. Hơn 2 giờ sau cảm thấy không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long mới để cho Phượng Hoàng lão tổ 6 người cùng chúng thú ngừng lại. Kim Giác Yêu Vương nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nhích miệng cười lên. Hoàng Tiểu Long, tương lai không lâu, kết quả của ngươi có thể so với ta hôm nay kết cuộc còn muốn thảm. Đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo từ cách đó thể nổi truyền ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất biến sắc. Không tốt. Hắn muốn tự bảo toàn thân tiên thiên long lực trào ra, bảo vệ Hoàng Tiểu Long, mang theo Hoàng Tiểu Long vừa lui. Phượng Hoàng lão tổ chờ người cũng ginh lùi về sau. Oanh thiên cử hưởng, Kim Giác Yêu Vương toàn bộ người nổ tung, khủng bố hủy diệt tính thần cấp lực lượng hướng tứ phương xung kích tịch quyển. Nguyên bản phong tỏa ở bốn phía không gian thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng tại này hủy diệt tính lực lượng xung kích hạ, cũng đều bị chấn đắc từ hư không rơi đi ra. Vô địch một thư sẽ không như thế nhanh kết thúc, chí ít có thể so với Hoàng Long viết dài vô địch thiên hạ 78 chương 770 thần bí chủ thượng tại Kim Giác Yêu Vương tự bảo lực lượng hạ. Thanh Long học phủ Đặng Niên cùng Kim Giác Yêu Vương vài vị thủ hạ trực tiếp bị xung kích nổ tung, hóa vì một phiến huyết vụ phiêu tán. Mà Cổ Hướng Thiên bản thân cũng bị tung phi, lại đập rơi viễn sứ. Lúc rơi xuống đất, toàn thân huyết nhục không rõ. Hắn nguyên bản liền bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngược được thiếu chút nữa tắt thở. Hiện tại tại Kim Giác Yêu Vương tự bảo lực lượng xung kích hạ, trực tiếp liền đoạn khí. Bất quá, thần cấp cường giả chỉ cần thần cách không có phá toái, linh hồn liền bất diệt. Sở dĩ Cổ Hướng Thiên còn chưa có chết. Hồi lâu sau, Kim Giác Yêu Vương tự bảo lực lượng mới chậm rãi tiêu tán. Bụi đá rơi xuống đất, tất cả bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy bốn phía mặt đất lại bị tung bình một tầng, xinh xinh lùn hơn 10 thước. Mà Kim Giác Yêu Vương trước kia tự bảo địa phương càng là tạo thành một cái vài trăm thước đại to lớn hố sâu. Một mắt nhìn xuống, đen thùi lùi. May mà Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng phong tỏa bốn phía không gian, chống đỡ Kim Giác Yêu Vương tự bảo đại bộ phận lực lượng. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long trước thêm tăng cường Hoàng Gia Trang phòng ngự đại trận, sở dĩ Hoàng Gia Trang cũng không có bị ảnh hưởng. Không phải, chỉ sợ Hoàng Gia Trang cũng muốn tại này hủy diệt tính lực lượng trước mặt biến thành một mảnh phế tích. Bất quá, mấy trăm dặm ngoài một tòa thành trì còn là bị lan đến. Toàn bộ thành trì tường thành sụp đổ, thành trì nổi kiến trúc hóa vì vôi. Trong đó ở đoàn người không có may mắn còn tồn tại. Hoàng Tiểu Long nhìn đến kết quả này, sắc mặt trầm xuống. Hắn không có nghĩ đến Kim Giác Yêu Vương vậy mà sẽ chọn tự bảo. Này sự tình có chút kỳ quặc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Kim Giác Yêu Vương căn bản không có cần thiết tự bảo, như vậy cách làm có chút giống tử sĩ. Với lại Kim Giác Yêu Vương chính là Huyền Vũ Tinh Hà yêu tộc yêu vương. Cổ Hướng Thiên lại là Thanh Long học phủ phó phủ chủ. Hiện tại hai người vậy mà liên thủ, đích xác cổ quái. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng viễn sứ ngất đi Cổ Hướng Thiên, đơn trưởng một nhíp. Đem Cổ Hướng Thiên nhiếp lấy được trước mặt. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt tử sắc quang mang chợt hiện. Tử sắc phù ấm từ Cổ Hướng Thiên mi tâm một không có mà vào. Đối cách đó tiến hành sưu hồn. Sau khi Hoàng Tiểu Long sưu hồn kết thúc, sắc mặt âm tình. Chủ thượng Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên hai người đều đang là nghe lệnh cho một cách gọi chủ thượng nam tử tới đánh chết bản thân. Với lại từ Cổ Hướng Thiên trong trí nhớ biết được, ngay cả bọn họ Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ Vương Na lão yêu bà, Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng, Khương gia lão tổ, Cô Độc gia lão tổ, gia chủ chờ đều nghe lệnh cho cái này gọi là chủ thượng nam tử. Tứ đại tinh hà trung nghe lệnh cho cái này gọi là chủ thượng nam tử thần cấp cường giả không dứt 30 người. Chỉ bất quá Cổ Hướng Thiên không biết người khác cụ thể là cái nào siêu cấp đại gia tộc lão tổ. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc tùy theo hỏi đạo. Hoàng Tiểu Long đem sưu hồn kết quả nói cho Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là kinh ngạc chi cực. Tứ đại tinh hà, vậy mà có 30 trở lên thần cấp nghe lệnh cho này chủ thượng nam tử, có phần quá kinh khủng. Này bằng gián tiếp trưởng khống 30 siêu cấp đại thế lực. Với lại Hoàng Tiểu Long có thể khống chế Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên chờ người, là bởi vì Hoàng Tiểu Long hội thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, có thể linh hồn lạc ấn. Lẽ nào cái này gọi là chủ thượng thần bí nhân cũng hội cùng loại thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp công pháp, có thể tiến hành linh hồn khống chế? Long Hoàng Ngao Thái Nhất hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Cổ Hướng Thiên trong trí nhớ cũng không biết. Bất quá, từ Kim Giác Yêu Vương Kim Nhất Đa tự bảo tới nhìn, Cái này gọi là chủ thượng thần bí nhân vô cùng có khả năng cũng hội linh hồn khống chế. Này chủ thượng thần bí nhân, hắn khống chế nhiều như vậy thần cấp cường giả, muốn làm gì? Long Hoàng Ngao Thái Nhất sắc mặt ngưng trọng. Lẽ nào hắn nghĩ khống chế tứ đại tinh hà? Hoàng Tiểu Long sắc mặt cũng ngưng trọng nói, chỉ sợ là từ cổ hướng thiên trong trí nhớ, này chủ thượng thần bí nhân hội tại thần bảng chi chiến thời gian đối sư phụ ta Huyền Vũ phủ chủ xuất thủ, muốn giết chết sư phụ ta. Đến thời gian Vương Na Như lên làm Huyền Vũ phủ chủ, sư phụ ta lại đang thần bảng chi chiến chung chết. Như vậy Vương Na là có thể triệt để trưởng khống Huyền Vũ học phủ. Như Hoàng Tiểu Long sư phụ Phong Dương không chết, mặc dù Vương Na tiếp nhận Huyền Vũ phủ chủ vị, có Phong Dương tại, Vương Na cũng không có thể triệt để trưởng khống Huyền Vũ học phủ. Nhưng mà Phong Dương chết, vậy là bất đồng. Cổ Hướng Thiên vậy mà sẵn sàng góp sức này chủ thượng. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất đâu? Tần Nhất cũng sẵn sàng góp sức. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như Tần Nhất cũng sẵn sàng góp sức này chủ thượng, vấn đề liền nghiêm trọng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Này thật không có. Tần Nhất tình không có sẵn sàng góp sức chủ thượng. Bất quá, ngoại trừ Cổ Hướng Thiên chi ngoại, Thanh Long học phủ còn có một vị gọi Ngô Vận phó phủ chủ cùng vài chục vị thái thượng trưởng lão đều sẵn sàng góp sức. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe nói thở dài một hơi. Chỉ cần Tần Nhất còn không có sẵn sàng góp sức, chuyện kia còn không có nghiêm trọng như vậy. Tần Nhất là Thanh Long học phủ phủ chủ. Thanh Long tinh hà có 1/3 nhất lưu đại gia tộc đều phụ thuộc vào Thanh Long học phủ. Vậy thì đồng nghĩa với thần bí kia chủ thượng gián tiếp trưởng khống Thanh Long tinh hà 1/3 nhất lưu đại gia tộc. Nghĩ nghĩ mấy trăm, gần ngàn nhất lưu đại gia tộc tụ tập lại lực lượng là vô cùng kinh người. Như vậy Cổ Hướng Thiên, ngươi dự định xử trí như thế nào? Long Hoàng Ngao Thái Nhất hỏi đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng lại ở vào chết ngất trạng thái Cổ Hướng Thiên. Hai mắt sát ý chợt hiện. Nếu Kim Giác Yêu Vương chết, ta hiện tại liền tống này Cổ Hướng Thiên đi xuống bồi hắn. Nói xong trong tay quang mang chợt hiện, một đoàn băng tuyết hỏa diễm xuất hiện. Này Cổ Hướng Thiên đã bị thần bí kia chủ thượng khống chế, Hoàng Tiểu Long nghĩ đối cách đó khống chế đã không có thể, chỉ có thể đem hắn đánh chết. Hoàng Tiểu Long một chỉ, băng tuyết hỏa diễm trong nháy mắt đem Cổ Hướng Thiên linh hồn chi hải thần cách bọc lại. Lúc này Cổ Hướng Thiên thanh tỉnh qua đây, thống khổ thảm gọi. Bất quá, dần dần Cổ Hướng Thiên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng đình chỉ động tác, hai mắt tan rã. Thấy Huyền Vũ thần hỏa đã xem cái đó thần cách linh hồn đốt diệt, Hoàng Tiểu Long này mới đưa Huyền Vũ thần hỏa thu hồi. Tư không một nhíp, đem Cổ Hướng Thiên linh hồn chi hải phía trên thần cách nhíp cầm đi ra. Bốn cấp Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Cổ Hướng Thiên thần cách có chút thất vọng. Tiểu tử ngươi cho là ai đều có thể ngưng tụ 5 cấp, 6 cấp thần cách A? Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long thất vọng thần tình, tùy theo buồn bực cười nói. Hoàng Tiểu Long không có ý tứ cười cười, đó cũng là Cổ Hướng Thiên thần cách mặc dù mới 4 cấp, với lại chỉ là thần cấp nhất giai trung kỳ, nhưng mà bên trong ẩn chứa thần lực và thần chi pháp tắc, vậy cũng có thể cho thực lực của hắn đề thăng một đoạn. Hoàng Tiểu Long đem thần cách thu nhập tu la nhẫn nội, sau đó nhượng chúng thú thanh lý hiện trường, mang theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng lão tổ chờ người trở về Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang sau, Hoàng Tiểu Long quyết định luyện hóa Cổ Hướng Thiên thần cách sau, liền đi tìm Bách Linh Yêu Vương yêu thể những bộ phận khác. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cảm thấy hiện tại thực lực không yếu. Nhưng mà hiện tại thần bí này chủ thượng xuất hiện, nhượng hắn lần cảm giác áp lực. Hắn phải cố gắng trước đột phá đến thần cấp mới được. Hoàng Tiểu Long đối mọi người phân phó một ít công việc sau, ngày kế liền tiến hành bế quan, bắt đầu luyện hóa Cổ Hướng Thiên 4 cấp thần cách. Vô Địch Thiên Hạ 78 chương 771 Phong Dương xuất quan. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ, nhưng mà thu nạp thiên địa linh khí cùng luyện hóa linh đan tốc độ so lên thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả còn nhanh hơn.